Đại Bát Hầu, chương 78, Phục Kích, Góc Chuyện audio.com, dịch, Minh Khơ, biên, Ares, chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, buông quả 1, 10, nửa năm sau, trong một khu rừng rậm không một bóng người ở phía nam của Nam Chiêm Bộ Châu. Ba tuần thiên tướng mặc chiến giáp màu bạc, nắm binh khí trong tay, đang điều khiển chiếc chiến xa màu bạc được kéo bởi hai con thiên mã bay xuyên qua giữa núi rừng. Ánh mắt bọn họ cảnh giác nhìn ngó kiếm tìm, Tuần Thiên Tướng chịu sự quản lý của Tuần Thiên Phủ trên thiên đình. Chuyên môn tuần sát nhân gian, tuy rằng không thuộc về quân chính quy, nhưng nếu tính lực lượng của từng binh sĩ thì tuyệt đối là mạnh nhất trong toàn bộ quân đội thiên đình. Bọn họ lấy 3 người tạo thành một tổ, trong một tổ phải có ít nhất một người đạt cảnh giới luyện thần. Bọn họ điều khiến chiến xa Tuần Tiểu Tuần ở giữa núi rừng. Một khi gặp tiểu yêu còn chưa hình thành thế lực thì giết chết ngay tại chỗ. Nếu phát hiện 7 yêu đã chiếm cứ một phương thì báo cáo thiên đình. Để thiên đình cử nhóm khác tới bao vây tiêu diệt, có thể nói rằng, bọn họ vừa là người chấp pháp, vừa là thám báo của thiên đình tại nhân gian. Bọn họ có phúc lợi tốt nhất trong các quân đoàn thuộc thiên đình nhưng tỷ lệ chết trận cũng là lớn nhất. 3 ngày trước, một tổ Tuần Thiên Tướng đã mất tích trong phạm vi 500 dặm ở hướng đông này dẫn tới cao tầng chú ý, vì thế phái 6 tổ đến đây để điều tra. Thế nhưng bọn họ không phát hiện manh mối gì cả, cũng không tìm thấy hồn phách của tổ Tuần Thiên Tướng kia. Hiển nhiên, tổ chức không phải là gặp một thế lựa yêu quái mới quật khởi. Đây có thể là một nhóm yêu tinh không có địa điểm hoạt động cố định. Hơn nữa trong đó còn có ít nhất một con yêu tu có cảnh giới luyện thần. Chính vì thế, bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. 6 tổ Toàn Thiên Tướng phân tán dò xét. Đây là một tổ trong đó. Toàn Thiên Tướng cầm đầu nhắm mắt lại. Cảm nhận tỉ mỉ khí tức ở khắp 4 phương. Một lúc sau, gã mở mắt, giống như bỏ qua luôn việc này. Dù sao tốc độ quá nhanh thì có cảm giác được cũng không thể phản ứng kịp. Nhưng nếu chậm lại thì sao? Nhân lực không đủ, hạ tốc độ tìm kiếm xong một lần, những yêu vật lẩn trốn kia cũng không biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Vùng này rừng cây rậm rạp, yêu vật dễ dàng ẩn nấp, hay là tăng độ cao lên đi? Sợ bị mai phục, 3 người chúng ta đều là cảnh giới luyện thần, bọn chúng nhìn thấy chúng ta trốn còn không kịp nữa là... Cẩn thận vẫn tốt hơn. Đừng quên cái tổ mất tích tuy chỉ có một người cảnh giới luyện thần. Nhưng vẫn còn một nạp thần sắp đột phá luyện thần nữa. Chát, Tuần Thiên Tướng điều khiển chiến xa quất rơi. Thiên mã lập tức bay cao lên. Ngay khi bọn họ sắp bay qua đỉnh núi kế tiếp thì 2 mũi tên được bắn về phía họ từ trong tán lá của một cây đại thụ gần đó. Một mũi tên đã bắn đứt một bên dây cương. Một con thiên mã thoát khỏi dây cương bay mất. Tức thì chiến xa liền mất cân bằng, có mai phục, cẩn thận, chiến xa rung mạnh, Tuần Thiên Tướng cầm đầu hô lớn rồi kéo dây cung bắn liên tục vài mũi tên về hướng tán cây vừa phát ra công kích. Ngay khi cả 3 người đang tập trung vào chỗ tán cây vừa nãy, thì một cái bóng cao lớn bỗng chạy tới từ tảng đá đằng kia. Đó là một con tê giác thành tinh cao chừng 1 trượng. Có lớp da rất dày bao phủ cả người cùng với một cái sừng dài 3 thước trên mũi. Ba Tuần Thiên Tướng còn chưa kịp phản ứng. Nó ném đi chiếc chảo sắt buộc dây thừng trong tay. Móc chúng vào bánh xe của chiến xa. Tiếp đó, nó giật mạnh. Chiến xa chỉ còn một chiến mã kéo khựng lại. Lơ lửng giữa không trung. Tê Ngưu Tinh, một Tuần Thiên Tướng hét lên. Con tê giác thành tinh cảm thấy vẫn chưa đủ. Bèn cuốn 2 vòng dây thừng trong tay rồi giật mạnh đồng thời hét lớn. Trục bánh của chiếc chiến xa bị kéo xuống. Ngay lập tức, chiến xa vỡ tan, 3 Tuần Thiên Tướng lập tức đập cánh muốn bay lên cao. Nhưng bọn họ lập tức cảm thấy đôi cánh phía sau lưng mình cực kỳ suy yếu. Không thể bay lên nổi. Không ổn, là pháp trận cấm bay. 3 người rơi từ trên xuống. Ngã mạnh lên bãi cỏ ở dưới đất. Bọn họ còn chưa kịp đứng dậy thì đã nhìn thấy một đám tiểu yêu ăn mặc quần áo rách nát. Cầm vũ khí kỳ dị bao vây. 2 tay của bọn chúng đang run rẩy.